vốn tưởng rằng Mộ Dung Thư sẽ vì bảo trụ vị trí vương phi mà cùng bọn họ tranh cãi, căn bản không nghĩ đến sẽ thỏa hiệp dễ dàng như thế, nhưng không ngờ lại dễ dàng rời đi như thế. Nhìn nàng ta thoải mái như thế, lại có vẻ như không đơn giản như thế. Kết quả Mộ Dung Thư đang đánh là cái gì, chủ ý gì? Vũ Văn Hâm nhìn chằm chằm Mộ Dung Thư, như cũ vẫn không phát hiện ra cái gì từ trên người Mộ Dung Thư, liền lạnh giọng chất vấn. Người kết quả là đang đánh là cái chủ ý gì? Nghe vậy, Mộ Dung Thư cười tuyệt mỹ đáp lời. Hẳn là bản phi phải hỏi ngươi mới đúng, ngươi đang sợ cái gì? Vũ Văn Hâm nhanh nhăn lại mày, hai tay nắm thật chặt, Mộ Dung Thư nữ nhân này quá mức nguy hiểm. Nếu như nhà mẹ đẻ của nàng không phải là phủ tướng quân, hắn nhất định sẽ giết nàng. Ngươi là cái thái độ gì? Đều đã đến mức này, ngươi còn lớn lối như thế. Hiện thời ngươi đã không phải là Nam Dương Vương Phi thân phận tôn quý, cũng đừng có làm ra cái bộ dáng cao cao tại thượng đó. Ngày sau ngươi nhìn thấy bản phi còn phải hành lễ. Bản phi đứng, dĩ nhiên ngươi không có đạo lý ngồi. Chu thị mới vừa rồi còn đối với thái độ của Mộ Dung Thư có chút e ngại, nhưng chỉ một lát sau, nàng lấy lại dũng khí, nàng tự nói cho chính mình, hiện thời chủ mẫu của Nam Dương Vương Phủ là nàng, chỉ là một Mộ Dung Thư có cái gì mà đáng sợ. Mộ Dung Thư trong mắt có vẻ không kiên nhẫn, nàng vốn không có ý định cùng Chu thị đấu võ mồm, dù sao cũng là loại không dùng được, vì sao phải lãng phí nước miếng, nhưng không muốn nhìn thấy Chu thị được một tấc lại tiến một thước. Nàng mắt lạnh nhìn về phía Chu thị, mắng, tam đệ tức đã đạt được ước muốn, cần phải có phong phạm vương phi. Cũng đừng để cho người ta nói hành vi tam đệ tức giống như chó cắn loạn. Chu thị, góc truyện audio.com, nghe vậy, lập tức nghẹn lời, định giơ tay lên đánh Mộ Dung Thư. Lại ở nhìn thấy ánh mắt Mộ Dung Thư rét lạnh hệt như hàn băng vạn niên đánh thẳng vào nội tâm mình, tay không tự chủ được dừng lại. Liền ngay cả khí thế cũng thấp đi một nửa. Câm miệng, đi ra ngoài thu xếp việc vặt. Vũ Văn Hâm nhìn hành vi Chu thị giống như người đàn bà chanh chua, trong lòng có chút bất mãn, quát lạnh. Xem ra Chu thị không cách nào đảm đương vị trí vương phi, bằng không ngày sau tiến cung diện thánh, hoặc là gặp người, đều là sẽ dọa người. Nữ tử thương nhân gia thủy chung không so được với danh môn khuê tú. Mộ Dung Thư cho dù chỉ đứng mà không nói lời nào nhưng khí thế cũng ở trên Chu thị. Chu thị ông miệng, dè dặt cẩn trọng nhìn sắc mặt Vũ Văn Hâm, thấy Vũ Văn Hâm giận thật, nàng liền không cam tâm tình nguyện ly khai phòng gian. Trước khi đi còn hung hăng trợn mắt liếc nhìn Mộ Dung Thư một cái. Chờ Chu thị rời đi, ba người Hồng Lăng đã đem một ít đồ đạc bên người đóng gói tốt lại. Động tác lưu loát tựa như đã sớm chuẩn bị xong. Vũ Văn Hâm sau khi thấy lại càng cảm thấy kinh ngạc, Mộ Dung Thư có vẻ như sớm đã đoán được âm mưu kế hoạch của bọn họ. Bằng không sao có thể thản nhiên như thế? Hiên Nhi còn ở trong phòng đọc sách, Hồng Lăng đi gọi Hiên Nhi đến đây. Mộ Dung Thư trầm giọng phân phó Hồng Lăng. Vâng, nô tỳ đi ngay. Hồng Lăng lập tức đáp ứng, đi gian phòng cách vách tìm Hiên Nhi. Vũ Văn Hâm càng ngày càng kinh hãi, nguyên bản hắn cho rằng kế hoạch của mình là thiên y vô phùng. Đám người Vũ Văn Mặc tiến vào trong bẫy của hắn và Tam Hoàng Tử, hết thảy đều nắm giữ ở trong tay hắn và Tam Hoàng Tử. Mà lúc này hắn nhìn Mộ Dung Thư lạnh nhạt như vậy cũng không dám xác định, có vẻ như từ lúc vừa mới bắt đầu hắn đã đi nhầm phương hướng. Nhưng hiện giờ đến nước này, hắn trăm triệu không thể đi sai dù chỉ một bước. Mộ Dung Thư mỉm cười nhìn về phía Vũ Văn Hâm, vân đạm phong khinh, không nhanh không chậm nói. Tam đệ tại sao còn sợ? Nếu đã đi tới bước này, tam đệ cũng không cần sợ như thế. Không phải sao, Nam Dương Vương phủ to như vậy hiện giờ đều là của tam đệ sao? Mà bản phi cùng vương gia đều đã bị tam đệ ngươi tính kế. Hiện giờ, ngươi kiêng kỵ bản phi như vậy thật ra khiến bản phi cảm thấy có chút buồn cười. Chuyện ngày hôm nay tam đệ làm không tệ, tối thiểu hiện giờ vị trí Nam Dương Vương là của tam đệ ngươi. Tam đệ có thể không niệm tình thân nhân nghĩa, nhưng bản phi từ trước tới nay không phải kiêng người vô tình. Vì vậy trước khi đi, muốn cho tam đệ lời chúc phúc, hy vọng tam đệ khỏe mạnh trường thọ trăm năm. Vũ Văn Hâm nghe vậy, sắc mặt hoàn toàn trở nên khó xem, câu nói của nàng ta có hàm ý khác, đây là đang nói với hắn, tính mạng hắn sắp sửa không giữ được nữa. Về phần cái khác, Vũ Văn Hâm bỗng nhiên không dám nghĩ nữa, chính là bỗng nhiên thay đổi giọng điệu nói. Không phải là tam đệ tuyệt tình, mà là hiện giờ thánh chỉ đã hạ, Vũ Văn Mặc hiện thời tội danh còn chưa định, mà ngươi nếu ở lại vương phủ, khó tránh khỏi sẽ liên lụy mọi người trong vương phủ. Vì vậy kính xin thông cảm, đương nhiên sẽ thông cảm. Mộ Dung Thư nhíu mày, cười lạnh trả lời. Vũ Văn Hâm sẽ vì hôm nay mà trả giá thật nhiều, hơn nữa lần trả giá này sẽ không quá lâu. Nàng dư quang thấy Hồng Lăng đã ôm Hiên Nhi trước cửa đang chờ nàng. Nàng liền quay đầu hướng Thường Thu cùng mấy nha hoàn còn lại nói. Các ngươi nếu là muốn ở lại vương phủ, bản phi cũng có thể đem khế ước. Cốc truyện audio chấm cơm, bán thân của bọn ngươi để lại vương phủ. Lan Ngọc cùng Thường Thu đều hầu hạ ở bên người nàng, nàng hôm qua đã tính toán tốt, nếu bất đắc dĩ, nàng liền mang theo các nàng tạm thời rời đi. Dù sao các nàng đã từng hầu hạ nàng, nếu ở lại vương phủ, khó tránh khỏi sẽ bị đối đãi tàn nhẫn. Hiển nhiên, Lan Ngọc cùng Thường Thu cũng là người thông minh, còn trung tâm, hai người đồng thanh nói. Nô tỳ thề chết theo vương phi, Mộ Dung Thư gật gật đầu, đi thôi. Dứt lời, nàng liền không quay đầu lại đi qua trước mặt Vũ Văn Hâm. Ra đến cửa, Mộ Dung Thư dừng bước quay đầu nhìn về phía Vũ Văn Hâm, nàng đôi mắt thâm trầm, thanh âm lạnh như băng hỏi. Nhị đệ hôm qua có tiến đến cầu kiến bản phi, có vẻ như chính là muốn đem chuyện tam đệ cùng tam hoàng tử nói cho bản phi. Nhưng bị người của tam đệ phát hiện, tam đệ tin tức lấy được nhưng thật là nhanh. Vũ Văn Hâm nghe vậy, mâu quang căng thẳng, Mộ Dung Thư cơ bản còn biết gì nữa. Đem phản ứng của hắn thu vào trong mắt, Mộ Dung Thư tươi cười sán lạn xoay người rời đi. Mẫu thân, Hiên Nhi nhìn thấy Mộ Dung Thư, liền nhỏ giọng kêu. Mộ Dung Thư ôn nhu nhìn về phía Hiên Nhi cười nói. Hiên Nhi, mẫu thân dẫn ngươi đi phủ tướng quân nghỉ ngơi mấy ngày. Hiện giờ nơi duy nhất nàng có thể đến là tướng quân phủ. Chưa bao giờ nghĩ tới nàng chân chính sẽ có thời điểm phải dựa vào nhà mẹ đẻ của cỗ thân thể này. Lúc này, Mộ Dung Ngạn đang ở trên chiến trường vì hoàng thượng ra trận giết địch, hoàng thượng chắc chắn đối phủ tướng quân có kiêng kỵ. Rời khỏi Mai Viên, dọc theo đường đi có thể thấy được ánh mắt của bà tử nha đầu nhìn về phía nàng. Nàng trong ngày thường đối với nhóm nha đầu bà tử bổn phận thành thật, từ trước tới nay hiền lành, thậm chí cho bọn hắn tiền lương cũng tương đối phong phú. Vì vậy mà lúc rời đi, nhóm nha đầu bà tử cơ hồ là người người trong mắt rưng rưng không tha lo lắng nhìn nàng. Bởi bốn phía còn có người của Vũ Văn Hâm cùng Chu Thị, thời điểm các nàng muốn tiến lên quan tâm nàng, Mộ Dung Thư thò tay ngăn cản. Những người này đều vô tội, không cần phải khiến các nàng trở thành cái đinh trong mắt Chu Thị. Chu Thị đang ở sân ở bên trong thu xếp, nhìn thấy tình cảnh trước mắt tương đối không vui nói. Đều nhìn cái gì, nếu muốn đi theo nàng ta, liền đi theo nàng ta đi. Nam Dương Vương Phủ sẽ không lưu người không muốn lưu lại. Hiện giờ ta thiếu cái gì chứ không thiếu nhất chính là hạ nhân. Bọn hạ nhân này đều là người mù sao, chẳng lẽ không biết Mộ Dung Thư hiện giờ đã không là cái gì sao? Hạ nhân làm công ở trong phủ người nào là xuất thân tốt? Cũng đều còn muốn nuôi gia đình, tuy rằng trong lòng không đành Mộ Dung Thư, nhưng lúc này đều hạ ánh mắt cúi đầu không dám nhìn Mộ Dung Thư. Sau khi ra khỏi Mai Viên, liền gặp được Vũ Văn Kháng, Vũ Văn Nghị, Khương Thị, Lâm Thị, còn có mấy cái di nương, trong đó cũng có Quách di nương nghe tin mà đến. Nhìn bộ dáng của bọn họ có vẻ như vừa rồi cũng đang muốn xuất môn. Có thể là bỗng nhiên nghe được tin tức lập tức bỏ hết mọi việc chạy tới Mai Viên. Vương Phi, Lâm Thị nhìn thấy Mộ Dung Thư và ba người nha đầu phía sau trên người đều đeo túi sách cực kỳ lo lắng nhìn về phía Mộ Dung Thư quan tâm mở miệng. Ai cũng thật không ngờ, nhưng mà chỉ trong một buổi sáng thế nhưng lại phát sinh nhiều chuyện như vậy. Hiện giờ chủ nhân Nam Dương Vương Phủ thế nhưng biến thành Vũ Văn Hâm. Đây là ngoài dự liệu của mọi người. Phu nhân A tiếng gọi vương, cốc truyện audio chấm cơm, phi này nhưng nàng ta đảm đương không nổi, hiện giờ nàng ta đã không còn là Nam Dương Vương Phi. Quách di nương treo đôi mắt liếc mắt nhìn Mộ Dung Thư, trong mắt không chút che giấu sự vui sướng khi thấy người gặp họa. Khương Thị nhìn Mộ Dung Thư, môi ông cũng không biết nên nói cái gì. Nàng đã từng cùng Mộ Dung Thư xảy ra một số chuyện. Nhưng qua mấy ngày nay, tuy rằng trong lòng nàng đối với Mộ Dung Thư là có oán khí, nhưng cũng không thể không nói Mộ Dung Thư chính là đối với chiêu châm chọc của nàng đã hạ thủ lưu tình. Tuy rằng giữa các nàng có điều khó chịu, nhưng nàng cũng hết sức bội phục Mộ Dung Thư. Hiện giờ Chu Thị làm Nam Dương Vương Phi, Chu Thị kia cũng không phải là người lấy đức làm việc, không biết về sau còn đối phó với nàng như thế nào đâu. Như thế còn không bằng để Mộ Dung Thư làm Vương Phi, tối thiểu Mộ Dung Thư còn công chính, điểm ấy chính là làm cho người ta bội phục. Môi ông nửa ngày, nàng mới mở miệng nói. Thuyền tới cầu tự nhiên sẽ thẳng. Nàng không biết vì sao, liền tin tưởng Mộ Dung Thư sẽ trở lại Nam Dương Vương Phủ. Lâm Thị quay đầu trừng mắt nhìn Quách Di Nương, nổi giận nói. Quách Di Nương, chớ vô lễ. Cho dù đại tẩu hiện giờ không còn là Nam Dương Vương Phi cũng là ngươi chị dâu của ta, phải có tôn ti, ngươi còn chưa có thân phận để bất kính với tẩu tử như vậy. Vũ Văn Kháng cùng Vũ Văn Nghị cũng chỉ nhìn Mộ Dung Thư, vừa liếc nhìn Vũ Văn Hâm cùng Chu Thị đứng ở Mai Viên trước cửa chậm rãi ngậm miệng lại. Trong lòng hai người đối với cách làm của Vũ Văn Hâm cảm thấy tương đối xem thường.

Vũ Văn tập người này tâm tư thâm trầm, hiện giờ Hoa Phi bỗng nhiên bị bỏ tù, đã khiến hắn không thể chờ đợi thêm nữa, trước mắt hắn chắc chắn sẽ giở mọi mánh khóe để đạt được mục đích. Thế nhưng, hắn làm sao có thể viết thư cho Mộ Dung Thư? Mộ Dung Thư nghi hoặc mở thư, trong thư chính là viết mấy chữ. Khanh nếu theo ta, vinh hoa phú quý cả đời. Nếu không muốn cả đời ăn nhờ ở đậu nhà người khác, không bằng ra lựa chọn khác. Buồn cười đến cực điểm, Mộ Dung Thư đem thư xé thành hai nửa. Vũ Văn tập quả nhiên dụng tâm bất lương, thế nhưng muốn nàng ruồng bỏ Vũ Văn mặc đầu nhập vào ôm ấp của hắn. Hắn thật là, mơ mộng hão huyền, cách chương.